Hồi thứ 82. Trận Vạn Tiên triệt giáo Sa Cơ. Nói về năm cha con Dư Hóa Long cãi lời Dư Đạt, tin phép Dư Đức nên không sợ binh Chu, cứ ăn tiệc uống rượu chờ quá 7 bữa quân Chu chết hết. Qua đến ngày thứ 8 không thấy tin gì cả, Dư Hóa Long nói với các con: "Này đã 8 ngày sao không thấy tin gì cả, chúng ta lên lầu xem thử thế nào." Bốn người con khen phải, đồng kéo nhau lên lầu nhìn qua dinh Chu thì thấy người qua kẻ lại tấp nập, cờ xí hẳn hoi, khói lên nhiều chỗ, không còn im lìm như mấy ngày trước. Dư Hóa Long ngạc nhiên hỏi Dư Đức: "Vì cớ gì binh Chu không chết mà lại hết bệnh, sống như xưa?" Dư Đức chưa trả lời thì Dư Đạt nổi giận nói: "Dư Đức, tại ngươi cãi lời ta nên hư hết công chuyện, thấy chưa? Qua 7 ngày thì chúng nó chết đâu, có nước 7 ngày chúng ta chết hết cả nhà mà thôi." Dư Đức tức giận, không nói nên lời, ngẫm nghĩ: "Thầy ta dạy phép này mầu nhiệm lắm, sao hôm nay lại hết linh nửa chừng? Đây chắc là có duyên cớ gì đây, ta đến xem thử." Nghĩ rồi nói với Dư Hóa Long: "Việc đã đến thế này thì dầu chúng ta có bàn, có cãi cũng chẳng ích gì. Chi bằng nhân cơ hội này quân sĩ đầu mới dậy, sức lực kém sút, chúng ta đem binh đánh úp chắc là thắng trận. Nếu để chậm trễ, chúng lành mạnh như trước thì khó mà thắng chúng." Dư Hóa Long khen phải, liền dẫn binh tướng cùng năm con ra khỏi thành, kéo đến dinh Chu. Binh sĩ kéo đi la ó vang trời, vẻ mặt kiêu căng, khinh địch lắm. Tử Nha nghe tin cha con Dư Hóa Long kéo quân đến khiêu chiến, liền dẫn binh tướng ra khỏi thành, hai bên dàn trận đối diện nhau. Dương Tiễn đưa mắt quan sát rồi nói với Tử Nha: "Tôi xem Dư Đức quá sức khinh địch, chắc 10 phần chúng thất bại rồi." Tử Nha nghe nói lòng an đi phần nào, liền giục Tứ Bất Tướng đến trước nói lớn: "Dư Hóa Long, hôm nay là ngày tận số của cha con chúng bay rồi đó." Lúc này Kim Cha, Mộc Cha nổi nóng, Vi Hộ nghiến răng trèo trẹo, Dương Tiễn giận đổ hào quang mặt, Lôi Chấn Tử vỗ cánh hét vàng như sấm, Lý Tịnh đưa mắt nhìn thấy cha con Dư Hóa Long như muốn ăn tươi nuốt sống, Lâm Tu Hổ bộ tịch chẳng khác thần trùng, nhảy dựng lên, hai tay ném đá vào binh sĩ Dư Hóa Long như mưa. Các tướng Chu lớn nhỏ đều áp vào, sáu cha con họ Dư tả xung hữu đột, Na Cha hiện ra 3 đầu 8 tay, lên xe xông vào ải, đánh quân sĩ chạy tan vỡ. Sáu cha con Dư Hóa Long tuy trông thấy nhưng bị các tướng vây phủ, không làm sao trở về cứu thành được. Tất cả đều ruột lòng, nản chí, vì nếu Na Cha chiếm ải rồi, cha con họ Dư chẳng khác nào 7 chim mất ổ. Đang lúc bối rối, Lôi Chấn Tử từ trên cao đáp xuống, đập Dư Quang một gậy bẻ đầu. Dư Đạt trông thấy hét lên: "Thất phu, ngươi dám giết em ta sao?" Liền xông lại đánh Lôi Chấn Tử, chẳng ngờ bị Vi Hộ quăng gián mã sử trúng đầu chết ngay. Còn Dương Nhậm lấy quạt quạt Dư Tiên một cái cháy thành tro, quạt Dư Triệu một cái hóa gió. Dư Đức thấy anh em đều bị chết, nổi giận chém Tử Nha. Tử Nha quăng đả thần tiên lên đánh Dư Đức té nhào xuống đất. Lý Tịnh đâm bổi một kích, hồn Dư Đức bay về đài phong thần. Lôi Chấn Tử bay theo Na Cha đón đường Dư Hóa Long, vì sợ Dư Hóa Long vào ải. Dư Hóa Long thấy năm con đều tử trận, ải Đồng Quan cũng bị mất rồi, liền ngửa mặt lên trời nói lớn: "Bệ hạ ơi, tôi không đủ tài phò được chúa, thiếu sức báo thù con, xin liều thân cho trọn nghĩa." Nói rồi dùng gươm tự vẫn, có bài thơ rằng: "Binh giặc hằng hà khó đụt sông, cha con Dư Thị cũng anh hùng. Liều thân sống thác phò vua trụ, chém tướng bền gan giữ ải Đồng. Da sắt thủ non trương mắt trắng, lòng son lưỡi kiếm nhuộm máu hồng. Ngàn năm người mất danh không mất, dòng cọp sinh hùm giống tạc lông." Tử Nha thấy Dư Hóa Long tử tiết, liền dẫn quân vào ải chiêu an Bá Tính, kiểm điểm lương tiền. Thấy sáu cha con họ Dư trung nghĩa, Tử Nha chuyển quân chôn cất tử tế. Những binh tướng chưa được lành mạnh, Tử Nha cho ở lại ải Đồng Quan dưỡng bệnh, còn những tướng mạnh mẽ đều được lệnh sửa soạn tấn binh. Huỳnh Long chân nhân và Ngọc Đảnh chân nhân bước ra nói: đằng trước kia là trận Vạn Tiên, phải để Võ Vương ở lại đây an nghỉ, các tướng phải ở lại phò hộ, chỉ riêng các đệ tử tiên gia tham chiến mà thôi. Nguyên soái nên cho người đến gần trận cất một cái lư bổng để rước chư tiên và mấy vị Tây Phương. Lần này nữa thì anh em tôi về núi tu hành, nguyên soái cũng tai qua nạn khỏi. Tử Nha nghe nói liền truyền Dương Tiễn và Lý Tịnh ra cất lư bổng. Vài hôm sau, lư bổng đã cất xong, Dương Tiễn trở về báo lại. Huỳnh Long chân nhân nói: phải truyền các tướng đồn binh cách xa lư bổng 40 dặm, không ai được đến lư bổng, chỉ trừ các đệ tử tiên gia mà thôi. Đợi phá trận xong sẽ tấn binh lấy ải. Các tướng đều tuân lệnh. Hai vị chân nhân cùng với Tử Nha dẫn các đồ đệ đến lư bổng, thấy hương đốt thơm tho, hoa đèn rực rỡ, bốn bề kéo gấm, bốn cửa có thang. Chẳng bao lâu đã thấy Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Đạo Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Thanh Y Đạo Nhân, Thái Ất Chân Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Cù Lưu Tôn, Vân Trung Tử, Nhiên Đăng Đạo Nhân, tất cả đều đến lư bổng một lượt. Tử Nha ra ngoài nghênh tiếp, các tiên đáp lễ và nói: qua hội này mới xong việc 1,500 năm nay. Tử Nha hỏi thăm Nhiên Đăng: trận này ra sao? Nhiên Đăng đáp: phải đợi tôn sư xuống mới biết được. Bấy giờ Kim Linh Thánh Mẫu ở trong Vạn Tiên thấy lư bổng có hào quang chói sáng, biết các đệ tử cung Ngọc Hư đã đến, liền vỗ tay sấm nổ, hiện ra một trận Vạn Tiên. Bởi vì tuy trận Vạn Tiên đã lập, nhưng ngút tỏa khói che, không ai thấy được. Các tiên lên lư bổng trông thấy ngồi ngó sững sờ. Trong trận hiện nhiều biển nọ non kia không biết bao nhiêu mà kể, lại có nhiều vị tiên dị hình dị tướng thuở nay chưa từng thấy lần nào, tầng dưới tầng trên chen nhau không lọt. Nhân Đăng nói với các tiên: hôm nay chúng ta mới thấy triệt giáo là đông, chẳng biết mấy ngàn mà kể. Huỳnh Long chân nhân đáp: từ nguyên thủy đến nay, đạo gia phải coi là trọng, nên lựa người đức hạnh mới truyền. Không ngờ triệt giáo khác hơn, đụng ai chuyển ấy, tuy là đông nhưng ít người có đức, những kẻ dữ như hùm cũng xen vào đó, làm sao thành chính quả, khỏi đọa luân hồi. Đạo Hạnh Thiên Tôn nói: 1,500 năm mới gặp một hồi, chúng ta xuống lư bổng xem thử. Nhiên Đăng nói: chúng ta chẳng nên coi trước, đợi tôn sư đến sẽ hay. Quảng Thanh Tử nói: chúng mình không phá trận cũng chẳng khiêu khích ai, đứng xa mà coi can chi lại sợ. Các tiên đều khen lời nói của Quảng Thanh Tử là đúng, đồng kéo xuống lư bổng. Nhiên Đăng không cản được, túng thế phải theo sau, vì sợ các tiên sinh sự. Các tiên xem thấy trận nhiều cửa lắm, hào quang muôn trượng, sát khí ngàn trùng, đều lắc đầu tự nhủ: thật là trận dữ, lắm kẻ hung hăng. Nhiên Đăng nói: quý vị xem cho kỹ, trong trận có người nào chân tu từ thiện hay không? Các tiên đều lắc đầu lui gót. Bỗng nghe trong trận chuông khua inh ỏi, có một vị tiên triệt giáo từ trong trận bước ra ngâm lớn: người cười Mã Toại thật tiên ngây, mới biết tiên ngây có phép này. Ngày có phép này ai hiểu thấu, này ai hiểu thấu cự cùng đây. Mã Toại ngâm xăm kêu lớn: các tiên xiển giáo coi thường giáo đạo ta, đã xem trận ta thì phải thử tài cao thấp. Nhiên Đăng trách các tiên: tại quý vị cãi lời tôi, lén xem chi sinh sự. Huỳnh Long chân nhân bước tới nói: Mã Toại đừng khoe tài cậy phép, ta nói thẳng, nay ta chẳng hơn thua cao thấp với ngươi, đợi thầy ta tới đây rồi sẽ vào phá trận, ngươi chớ nóng nảy làm gì. Mã Toại nhảy tới chém Huỳnh Long chân nhân một đao, Huỳnh Long chân nhân đỡ ra chém lại. Đánh được vài hiệp, Mã Toại quăng kim cô rớt xuống, niềm đầu Huỳnh Long chân nhân lại, làm cho Huỳnh Long chân nhân nhức đầu té xỉu xuống đất, ôm đầu la chết. Các tiên vội đến đỡ Huỳnh Long về lư bổng, lột kim cô ra nhưng không làm sao gỡ được. Gỡ chừng nào, kim cô bóp chặt chừng ấy, đến nỗi Huỳnh Long chân nhân lòi con mắt đổ hào quang. Các tiên không biết làm sao, ngồi chùm nhung mà ngó. Bấy giờ Nguyên Thủy đã định xuống phá trận vạn tiên, nên sai Nam Cực Tiên Ông cầm ngọc phù đi trước. Nam Cực Tiên Ông cưỡi hạc đến nơi, vừa xa xuống, Mã Toại trông thấy Đằng Vân lên mây đón đường. Nam Cực Tiên Ông nói lớn: Mã Toại đừng làm dữ, trưởng giáo tôn sư đi sau. Mã Toại không tin, muốn trổ tài với Nam Cực Tiên Ông. Bỗng nghe mùi hương bay tới, lại nghe tiếng nhạc đến gần, biết có Nguyên Thủy Thiên Tôn mới chịu Đằng Vân về trận. Nam Cực Tiên Ông xuống lư bổng, tin cho chư tiên hay trước. Chư tiên đều xuống lư bổng, đồng lại nghênh tiếp. Nguyên Thủy nói: Huỳnh Long mắc nạn kim cô, hãy lại đây thầy giải cứu. Huỳnh Long chân nhân bước tới, Nguyên Thủy họa bùa, kim cô rớt xuống tức thì. Huỳnh Long chân nhân lại tạ rồi đứng một bên. Nguyên Thủy nói: Phá trận này rồi, các ngươi khỏi nạn thì lo về núi tu hành, nghe giảng dạy như xưa, chớ nên xuống hồng trần mà mắc đọa. Các tiên đồng cúi lạy, đứng hầu hạ hai bên. Bỗng nghe tiếng nhạc vang trời, mùi hương ngát mũi. Nguyên Thủy biết lão tử giáng hạ, liền dắt đệ tử ra ngoài nghênh tiếp. Lão tử bước xuống Thanh Ngưu, lên lư bổng ngồi giữa. Các tiên làm lễ xong, lão tử vỗ tay nói: Nhà Chu bất quá 800 năm sự nghiệp mà ta phải xuống thế 4 lần. Tuy là bậc thần tiên, vẫn còn mắc khí số. Nguyên Thủy nói: Khí số thần tiên Phật tổ còn không tránh khỏi, huống chi hầm trò tôi phạm tội sát sinh, làm sao khỏi đọa. Tôi xuống đây một chuyến cho xong sát kiếp thì thôi. Hai vị nói rồi ngồi làm thinh cho đến tối. Qua đến giờ Tí, hai đạo hào quang xông lên nhảy xuống như mưa không dứt. Kim Linh Thánh Mẫu ở trong trận vạn tiên thấy hai đạo hào quang, biết nhị vị sư bá đã đến, thầm nhủ: Sư bá đã đến rồi, sao thầy mình chưa thấy? Dạ ngày nghe giọng đàn thánh thoát, tiếng ngọc leng keng, Thông Thiên giáo chủ dẫn các tiên tới trận. Kim Linh Thánh Mẫu cùng các tiên ra ngoài rước, Thông Thiên giáo chủ lên ngồi trên đài bát quái, các tiên làm lễ rồi đứng hầu. Kim Linh Thánh Mẫu thưa: Hai vị sư bá đã đến rồi. Thông Thiên giáo chủ nói: Nay trăng khuyết khó tròn, đã lập trận vạn tiên, phải làm cho biết thấp cao để rửa lòng mình cho sạch. Nói rồi sai trưởng nhĩ Định Quang Tiên đem thư dâng cho hai vị sư bá. Định Quang Tiên vâng lệnh, đem thư đến dưới lư bổng. Na Cha hỏi: Ngươi là ai, đến đây có việc chi? Định Quang Tiên nói: Tôi đi hạ chiến thư cho hai vị sư bá, cảm phiền thưa giúp một lời. Na Cha lên lư bổng nói lại, lão tử truyền cho vào. Định Quang Tiên bước tới làm lễ dâng thư, lão tử khai thư xem rõ nói: Ta đã biết rồi, ngày mai phá trận. Định Quang Tiên lại tạ lui về, thuật chuyện lại với Thông Thiên giáo chủ. Hôm sau, lão tử và Nguyên Thủy dẫn các đồ đệ đến xem trận vạn tiên. Lão tử xem rồi nói với Nguyên Thủy: Ta xem trận này thấy triệt giáo dùng nhiều người kỳ quái, triệt giáo chỉ dạy người cho đông, không chọn người đức hạnh, cho nên không mấy người thành chính quả. Bỗng thấy Thông Thiên giáo chủ cưỡi khuê nghiêu lướt tới, bái một cái và nói: Tôi xin chào hai vị sư huynh. Lão tử trách: Sư đệ thật quá tệ, không biết ăn năn sửa lỗi, làm sao gọi là giáo chủ được. Trước kia đã thất trận chu tiên, đáng lẽ ẩn mình tu luyện, sửa tính rèn tài, lại còn lập trận này nữa, muốn cho đệ tử mình chết hết hay sao? Thông Thiên giáo chủ nói, nhị vị sư huynh đừng ỷ mình hiếp đáp tôi. Tôi và hai vị sư huynh cùng học một thầy, đạo cùng một gốc, tuy có chia hai phái hệ, nhưng vẫn là tình anh em. Trước hết, hai vị sư huynh để môn đồ mình khi dễ triệt giáo chúng tôi, mà không có một lời răn dạy. Như vậy, hai vị sư huynh có tự cho mình là khỏi phải cần ăn năn sửa lỗi hay không? Còn bảo là tôi dạy học trò bừa bãi, không chọn người thì thật không đúng. Vì đã là đạo, chủ trương mở rộng từ bi, giúp người cứu thế thì dù kẻ ác, người thiện vẫn có quyền hành đạo, không cấm ngăn ai cả. Đạo là khung cửa mở rộng thênh thênh cho những ai muốn vào. Hai vị sư huynh tự cho môn đồ mình có đạo đức ư? Chưa chắc như vậy đâu. Thân công báo không phải môn đồ xiển giáo sao? Đã vậy lại đi xúi dục môn đồ của tôi xuống trần làm loạn cho bỏ thân. Hành động của môn đồ mình như vậy, hai vị sư huynh dám cho mình là toàn vẹn không? Đã có một thân công báo làm bậy, thì một quảng thành tử khi dễ triệt giáo chúng tôi, không phải là chuyện không có. Còn nói đến việc tôi lập trận chu tiên, chẳng qua để cảnh cáo môn đồ xiển giáo, làm cho chúng thấy rằng triệt giáo không phải bất tài, hèn hạ như chúng tưởng. Nếu hai vị sư huynh đáng mặt đạo đức, cầm quyền trưởng giáo, thì phải tự thấy lỗi mình trước, răn dạy môn đồ, lại ỷ mạnh hiếp đáp chúng tôi nữa. Nhưng nếu hai vị sư huynh cùng tôi xét xử, trong nhà đóng cửa dạy nhau, thì cũng chẳng có gì ân hận. Đằng này, hai sư huynh lại thỉnh chuẩn đề đến, dùng gia trì sử đánh tôi nữa. Tại sao hai sư huynh nhờ người ngoài đến đánh bạn mình mà không thấy xấu hổ? Tôi với hai sư huynh cùng học một thầy, cùng một đạo, chuẩn đề đánh tôi cũng như đánh hai sư huynh. Lẽ nào sư huynh không thấy việc nhục nhã? Hai sư huynh bảo tôi về núi ăn năn sửa tính. Nhưng theo tôi, chính hai sư huynh phải ăn năn sửa tính mới phải. Nguyên Thủy cười nói, sư đệ đừng cãi lẽ làm chi, đã lập trận rồi thì cứ trổ tài cho biết cao thấp. Thông Thiên giáo chủ nói, nay tôi đã quyết báo cừu cho đã giận, đem trận này rửa lòng cho sạch, thì trừ ra tôi không làm giáo chủ nữa, tôi mới dẹp trận này mà thôi. Thông Thiên giáo chủ nói dứt lời, quay vào trận, lập thành một cái trận nhỏ, ba dinh dính liền nhau, rồi cưỡi khuê ngưu trở ra nói, hai sư huynh biết trận này chăng? Lão tử cười ngất nói, trận này trong tay ta, lẽ nào ta lại không biết? Ấy là trận thái cực sinh lưỡng nghi tứ tượng. Thông Thiên giáo chủ hỏi, tuy biết tên trận, song dám phá hay không? Nguyên Thủy nói, ngươi hãy nghe đây, mới chia hỗn độn đạo là cao, trong đục phân hai có khó nào? Thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng, trong tay tóm lại nhẹ như phao. Lão tử nói, ai dám phá trận thái cực? Xích tinh tử bước đến thưa lớn, đệ tử xin ra sức. Nói rồi bước ra ngâm, mừng nay tai nạn đã gần qua, sửa soạn về non dạo cỏ hoa. Thái cực trận này vào chẳng khó, một mình lướt tới sẽ xông ra. Xích tinh tử ngâm xong, xách gươm vào trận, thì gặp một vị tiên râu dài, mặt đen, mặc áo huyền quân, ấy là Ô Vân Tiên chủ trận thái cực. Ô Vân Tiên trông thấy Xích tinh tử hỏi lớn, Xích tinh tử, ngươi dám phá trận ta chăng? Xích tinh tử mỉm cười nói, Ô Vân Tiên, ngươi đừng có kiêu ngạo, trận thái cực này là nơi chôn ngươi đó. Ô Vân Tiên nổi sung, chém tới một gươm. Xích tinh tử đỡ ra chém lại, hai bên đánh được bốn hiệp, thì Ô Vân Tiên quăng hỗn nguyên chủy lên, Xích tinh tử té nhào xuống đất. Quảng thành tử thấy vậy hét lớn, chớ hại đạo huynh ta, có quảng thành tử đến bắt ngươi đây. Nói rồi xông vào hỗn chiến, nhưng đánh vài hiệp, Ô Vân Tiên cũng quăng hỗn nguyên chủy lên, quảng thành tử cũng nhào xuống cát, nhưng gượng đứng dậy được, chạy qua hướng bắc. Thông Thiên giáo chủ thấy quảng thành tử chạy trốn, liền nói lớn, Ô Vân Tiên, ngươi phải bắt cho được Quảng Thành Tử đem về đây nạp cho ta. Ô Vân Tiên vâng lệnh đuổi theo. Quảng Thành Tử chạy một mạch đến chân núi, ngó ngoảnh lại thì thấy Ô Vân Tiên vẫn còn đuổi theo bén gót. Quảng Thành Tử thất kinh sửa soạn chạy nữa, nhưng may thay vừa lúc đó Chuẩn Đề từ trong núi bước ra, chặn Ô Vân Tiên lại, nói: "Ta xin chào đạo hữu." Ô Vân Tiên biết mặt Chuẩn Đề, tức giận hét lớn: "Chuẩn Đề, ngày xưa ngươi phá trận Chu Tiên làm nhục thầy ta, hôm nay lại cản đường không cho ta bắt Quảng Thành Tử, thật thù này chẳng đội trời chung với ngươi." Nói rồi vung gươm chém tới. Chuẩn Đề hả miệng, tức thì một bông sen bay ra cản lưỡi gươm lại, rồi ngâm: "Sen xanh trên lưỡi ngăn gươm lại, phướng trắng trên tay dắt bạn về." Ngâm xong nói tiếp: "Ô Vân Tiên, ngươi có phần làm bạn với ta, nên hôm nay ta đón ngươi về Cực Lạc." Ô Vân Tiên tức giận, hai mắt đỏ ngầu, hét: "Chuẩn Đề, ngươi khi ta quá lắm rồi, vậy hãy đỡ." Nói vừa dứt lời, lưỡi gươm trên tay đâm thẳng vào mặt Chuẩn Đề. Chuẩn Đề đưa tay chỉ một cái, hiện ra bông sen trắng đỡ gươm vẹt ra, rồi ca: "Trong tay sen trắng đỡ trường gươm, muốn đọ Ô Vân phải chịu nhường, ở chốn hồng trần xem chẳng thú, quyết đem đạo hữu lại Tây Phương." Ô Vân Tiên nghe ca tức lòng lên, hét: "Chuẩn Đề, đừng có nói xàm, ta chẳng nghe đâu." Đoạn chém một gươm, Chuẩn Đề chỉ tay một cái, hiện ra bông sen đỡ gươm và nói: "Ô Vân Tiên, ta lấy lòng từ bi tế độ, không nỡ cho ngươi hiện nguyên hình. Nếu không nghe lời, cứ làm tới, thì thật uổng công tu luyện. Vậy hãy suy nghĩ kỹ lại đi, có theo ta về miền Cực Lạc Tây Phương không?" Ô Vân Tiên chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu, không nói năng gì cả, bay tới đâm nhầu. Chuẩn Đề liền đưa phất thủ ra đỡ, làm gươm của Ô Vân Tiên bay mất lưỡi, chỉ còn lại cái cán nằm trong tay. Ô Vân Tiên thất kinh, liền quăng Hỗn Nguyên Chủy lên. Chuẩn Đề trông thấy bỏ chạy. Ô Vân Tiên không bỏ một cơ hội nào, đuổi theo bén gót. Chuẩn Đề kêu lớn: "Vậy chớ đồ đệ ở đâu?" Tức thì Thủy Hỏa Đồng Tử cầm lục căn thanh tịnh trước, tức là Cần Câu chạy đến. Các bạn thân mến, về lời bàn, khi một mâu thuẫn không thể diệt được, bao giờ cũng do sức chiến đấu tương đương. Nguồn gốc phát sinh mâu thuẫn là do sức chống đối tương đương. Hai giáo hệ Xiển giáo và Triệt giáo đều là hai giáo hệ có một sức mạnh ngang nhau trong thời bấy giờ. Nếu một đằng mạnh, một đằng yếu, thì chẳng bao giờ có sự chống đối ấy. Về quan điểm này, tác giả cũng đã cho chúng ta thấy những nét tương đương ấy. Đến như ý thức mâu thuẫn, thì tác giả cũng đã viện lý để chúng ta thấy rằng hai bên đều có lý như nhau. Cứ như lối trình bày của Thông Thiên giáo chủ, chúng ta có cảm giác giáo hệ ấy có một đức độ bình dân, từ lối thu nạp đệ tử đến lối điều khiển bộ máy giáo lý. Còn Xiển giáo thì có vẻ trong sạch hơn, lựa người có đức mới truyền đạo, hành đạo theo ý trời. Nhưng xét chung về hai bên thì bên nào cũng cho mình là phải, bên nào cũng có cái chủ quan chính. Cái chủ quan ấy là nguồn gốc sinh ra mâu thuẫn giữa hai giáo phái trong chuyện này. Đây là một lối tưởng tượng của tác giả, sự mâu thuẫn ấy cũng là một tưởng tượng qua lối trình bày mà thôi. Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà có tưởng tượng như vậy. Trong xã hội loài người, những mâu thuẫn giáo hệ từ xưa nay rất nhiều. Chính những mâu thuẫn thực tế ấy đã cấu tạo vào tư tưởng của dân chúng, của tác giả thời bấy giờ. Bởi vậy, dù là sản phẩm tưởng tượng, chúng ta lại thấy nó thực tế vô cùng. Sự mâu thuẫn ấy khi đã đi đến chỗ chém giết nhau, chỉ vì lực lượng giữa hai bên tương đương, nếu Xiển giáo không nhờ một giáo phái khác ở Tây Phương giúp sức, thì Xiển giáo chắc gì đã thắng, và cuộc đấu tranh bằng vũ lực kéo dài không biết bao giờ dứt. Về các chuyện đời Minh, Thanh, cũng có viết rất nhiều về mâu thuẫn giáo hệ, chẳng phải chỉ trong chuyện Phong Thần này thôi. Về thời Nguyên, người ta viết rất nhiều về mâu thuẫn giáo phái trong các sách kiếm hiệp, cái thời mà sĩ phu bỏ triều đình, lên núi ẩn dật, luyện võ tập gươm, ngang dọc giang hồ, không tuân theo mệnh lệnh của triều đình. Cho nên, đọc Phong Thần, chúng ta lấy phép tắc của các tiên nhân làm vui, lại thấy sự mâu thuẫn giáo hệ làm căn bản.